Cửu vực kiếm đế, chương 2174, huyền thương thiên cổ thiên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trước mắt người trẻ tuổi kia quần áo cũng không phải là thiên kiếm tông tông chủ quần áo thế nhưng là hắn lại tu hành cái này phi tiên thiên kiếm quyết vì cái này bồi dưỡng người trẻ tuổi kia thiên kiếm tông đều thà rằng phá luật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ lần này lại là vì tốn hao số tiền lớn, đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là bị thiên kiếm tông ký thác kỳ vọng. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi kia thời điểm, đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh sát ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng Thiên Kiếm Tông, nhưng là có thù không đội trời chung, sớm tối có một ngày, Sở Phong Miên muốn đánh bên trên Thiên Kiếm Tông, đem Thiên Kiếm Tông hủy diệt. Muốn là có thể đem người trẻ tuổi kia chém giết, vậy thì tương đương với hủy diệt Thiên Kiếm Tông tận tâm bồi dưỡng thiên tài, để Thiên Kiếm Tông vất vả hao phí một chút thủ đoạn, giao chi chảy về hướng đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ nơi này cũng không phải là động thủ thời điểm, người trẻ tuổi kia thực lực Sở Phong Miên cảm giác được quyết không lại Côn Hư Thứ Thiên, phi kiếm đế bọn người phía dưới. Dù cho là Sở Phong Miên toàn lực xuất thủ, đều khó mà chém giết hắn, nhất định phải tìm tới một cái thích hợp cơ hội mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy không nhất thời vội vã chờ đến Thiên Kiếm Tông di tích bên trong, Sở Phong Miên tự nhiên có thể đi tìm kiếm cơ hội chém giết người trẻ tuổi kia. Quan sát một chút tất cả mọi người về sau, Sở Phong Miên chính là y nguyên đứng tại kiếm thành nhất phương khu vực trong, chờ đợi cái này Thượng Kiếm Tông di tích mở ra thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo môn dư nghiệt, tại Sở Phong Miên nhìn thấy người trẻ tuổi kia một khắc người trẻ tuổi kia vậy chú ý tới Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sát ý tự nhủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này nói là kế thừa kiếm đạo chi chủ truyền thừa, bất quá dựa theo chư vị lão tổ suy đoán, người này chỉ sợ là cùng vạn năm trước kiếm đạo môn, thoát không ra quan hệ. Kiếm đạo môn rất nhiều bí mật bảo tàng, tại vạn năm trước tiêu diệt diệt kiếm đạo môn thời điểm, đều đột nhiên biến mất có lẽ bị người này đạt được các loại chém giết người này, đây hết thảy đều là ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi lạnh cười nói liên tục, huyền thương thiên, người ta liên thủ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo bóng dáng đi tới người trẻ tuổi kia bên người, mở miệng nói. Cái này một tôn bóng dáng, cũng là một vị trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, một thân khí tức không tại cái này thiên kiếm tông thiên tài, huyền thương thiên phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ thiên quân, làm sao các ngươi cổ nguyệt hạp cốc vậy để mắt tới kiếm đạo môn. Chuyên cô tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn người tới, huyền thương thiên mở miệng nói, kiếm thuật, chúng ta cùng Nguyệt Hạp Cốc lại không tu kiếm thuật, muốn kiếm đạo môn kiếm thuật để làm gì? Bất quá đối với kiếm đạo môn bảo tàng, ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thiên Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên một chút, chợt mở miệng nói. Kiếm đạo môn bảo tàng, toàn bộ cửu vực ai không có biện pháp. Đáng tiếc tiểu tử này hiện tại là lông cánh đầy đủ, khó đối phó thế nào huyền thương thiên, có hay không hợp tác hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp tác thế nào? Huyền thương thiên ánh mắt lấp lóe, trong óc tựa hồ suy tư một chút, chợt mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất đơn giản, người ta liên thủ, giết tiểu tử này, kiếm đạo môn kiếm thuật ta không cần, toàn bộ thuộc về ngươi, về phần kiếm đạo môn bảo tàng, ta cần 6 thành, thế nào? Cổ Thiên Quân mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 thành, ngươi ngược lại là tốt đại khẩu vị, nghe được Cổ Thiên Quân điều kiện, huyền thương thiên đều là hừ lạnh một tiếng đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo môn bên trong bảo tàng lớn nhất chính là đã từng kiếm đạo chi chủ kiếm thuật, về phần còn lại cái kia chút vốn cũng không tính cái gì. Cổ Thiên Quân không để ý tới hội huyền thương thiên thái độ tiếp tục mở miệng nói ra. Tiểu tử này nhưng khó đối phó, trước đó kiếm nguyên giới phát sinh sự tình, người cũng hẳn là nghe nói qua, đơn đả độc đấu, người ta ai cũng không tốt giết hắn, nếu là không liên thủ để tiểu tử này cuối cùng chạy, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi ngươi phải biết, năm đó vây công kiếm đạo môn, cái thứ nhất đánh vào trong đó, nhưng chính là các ngươi Thiên Kiếm Tông, tiểu tử này nếu là trưởng thành, người thứ nhất phải diệt nhưng chính là các ngươi Thiên Kiếm Tông. Nhìn xem Huyền Thương Thiên còn có chút do dự phía dưới, Cổ Thiên Quân lại mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một câu nói kia tựa hồ là bỏ đi Huyền Thương Thiên tất cả do dự. Cứ dựa theo ngươi nói làm, người ta liên thủ, giết tiểu tử này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thương Thiên trực tiếp mở miệng nói. Vậy thì tốt, người ta hiện tại còn không nên khinh cử vọng động, chờ đến Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, liền là động thủ cơ hội, các ngươi Thiên Kiếm Tông không phải đã từng kế thừa Thượng Kiếm Tông một bộ điểm truyền thừa, hẳn phải biết một chút di tích này bên trong sự tình a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thiên Quân mở miệng hỏi đường. Không sai, ta biết một chút cái này Thượng Kiếm Tông bên trong một chút nguy hiểm di tích các loại tiến vào bên trong, chúng ta đem tiểu tử này dẫn đi qua tại trực tiếp giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng này âm thanh đàm luận bị Cổ Thiên Quân cùng Huyền Thương Thiên, vậy thủ đoạn che đậy, để người chung quanh không cách nào nghe thấy. Nhưng Sở Phong Miên lại là rõ rõ ràng ràng, hai người này liên thủ thậm chí là đối phó Sở Phong Miên thủ đoạn, Sở Phong Miên đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tại đi vào kiếm thành thời điểm, chính là lặng yên lấy thương sinh đại ấn chi lực tăng thêm hắn đối không gian chi lực khống chế, đem cái này kiếm thành không gian xung quanh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Mặc dù Sở Phong Miên làm không được hoàn toàn phong tỏa kiếm thành thế nhưng là trong đó mỗi một tên kiếm tu cường giả ở giữa hết thảy nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mong muốn liên thủ đối phó ta, Cổ Nguyệt Hạp Cốc Thiên Kiếm Tông, xem ra ta trưởng thành, rốt cục gây nên bảy đại tông môn bên trong cái kia chút lão cổ đồng chú ý, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ ai dám tới đối phó ta, đều là tự tìm đường chết. Sở Phong Miên trong lòng tránh qua mấy điểm sát ý đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ đến Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, Sở Phong Miên vậy vừa lúc có thể tương kế tựu kế tìm kiếm cơ hội, đem cái này Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân cùng một chỗ chém giết. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một cỗ kinh thiên kiếm ý từ cái này kiếm thành trung tâm, bạo phát đi ra. Sở Phong Miên mắt sáng lên, lập tức rơi vào đến kiếm thành trung tâm cái kia một tòa thật lớn đồng trên cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cỗ kinh thiên kiếm ý, liền là từ cái này đồng trên cửa phát ra. Chỉ gặp đồng trên cửa từng đạo cổ lão đường vân, đều có hiện lên đi ra, phía trên ngàn vạn năm bất hủ lực lượng, đều là tại thời khắc này bạo phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời tới gần nơi này cửa đồng kiếm tu cường giả, đều là nhao nhao lui ra phía sau, không dám chống lại. Sở Phong Miên cảm giác được cái này đồng trên cửa lưu lại lực lượng, đều đủ để tùy tiện hủy diệt vô số tiên tướng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất kiếm tông, Thượng Kiếm Tông, Sở Phong Miên cảm nhận được đồng trên cửa lực lượng, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, ngàn vạn năm tuế nguyệt cái này tàn phá đồng trên cửa, đều có thể tàn mát ra khủng bố như thế lực lượng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Kiếm Tông lúc toàn thịnh kinh khủng, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, không cách nào suy đoán, trừ phi là tự mình tiến về thời đại kia tận mắt mắt đây hết thảy, không phải căn bản là không có cách thấy rõ đây hết thảy. Đồng trên cửa theo từng đạo cổ lão phù văn, cổ lão cấm chế thức tỉnh, đạo này trùng thiên kiếm ý chi lực vậy càng phát ra cường đại lên, tại nửa canh giờ về sau, lực lượng này, đột nhiên đạt đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lực lượng đạt đến cực hạn một khắc cái này phong bế cổ lão cửa đồng, chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.